Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1190, chương 1190, Hồng gia dạ yến. Nam, Nhâm Trùng hận đến âm thầm cắn răng. Hắn biết rõ Lăng Trần là đang cố ý gây chuyện. Thế nhưng là, Hồng Uy đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào chính mình. Hắn không dám từng có lửa cử động. Hít sâu một hơi, Nhâm Trùng trầm giọng nói. Thật xin lỗi, vừa rồi là lỗi của ta. Ta không nên hoài nghi ngươi. Lăng Trần cười gật gật đầu. Nói, biết sai liền tốt. Đã ngươi thành tâm thành ý nói xin lỗi, ta liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Bất quá, ta muốn khuyên ngươi một câu. Về sau khác ở không đi gây sự. Bằng không, thật đến cắm cùng đầu thời điểm hối hận cũng đã chậm. Được rồi, nhớ kỹ Lăng tiên sinh. Đi xuống đi, Hồng Uy phất phất tay. Nhâm Trùng nơi nào còn dám lưu thêm. Mang theo mấy tên thanh niên xám xịt thối lui ra khỏi yến hội sảnh. Nhìn lấy Nhâm Trùng bọn người bóng lưng rời đi. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng. Một màn này bị Hồng Uy nhìn ở trong mắt. Hiếu kỳ mà hỏi. Lăng tiên sinh đang cười cái gì? Không có gì. Lăng Trần nhàn nhạt đáp lại. Ta chỉ là hy vọng bọn họ có thể an toàn tốt. Nghe nói như thế, Hồng Uy trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lãnh mang. Lăng tiên sinh, làm yến hội tổ chức người. Ta mới vừa rồi phát sinh sự tình cảm thấy rất xin lỗi. Hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Hồng tiên sinh khách khí. Tựa như ngươi vừa mới nói. Ta là rất đại độ người. Sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này tính toán chi ly. Vậy là tốt rồi. Hồng Uy mặt mỉm cười nói. Ta còn có khách nhân khác muốn chào hỏi. Sẽ không quấy rầy mấy vị. Chúc các ngươi chơi đến vui vẻ. Nói xong, Hồng Uy hướng về phía Nam Vinh Uyển Thanh bọn người cười cười. Sau đó mang theo giúp một tay hạ quay người rời đi. Ngươi, phái mấy người bảo hộ đảm nhiệm hướng bọn hắn. Nhất định phải an toàn đưa bọn hắn về nhà. Có nghe hay không, ở trước mặt người mình. Hồng Uy thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt cùng lời nói đều lộ ra một tia lạnh lùng. Không có chút nào vừa rồi hiền lành. Hồng tiên sinh, khó nói bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Lăng Trần người kia không đơn giản. Hắn rất có thể sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Bất kể như thế nào, vẫn là muốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Vâng, ta minh bạch, ta lập tức phái người tới. Cùng lúc đó, Lăng Trần cầm điện thoại di động lên, bấm một cái dãy số. Nói ra, mấy người kia ngươi đều thấy được. Đi, tìm người tiêu diệt bọn hắn. Nhớ kỹ, khắc lưu lại dấu vết. Miễn đến bọn hắn tra được trên người chúng ta tới. Cúp điện thoại, Lăng Trần quay đầu nhìn Nam Vinh Uyển Thanh bọn người. Giống một người không có chuyện gì đồng dạng. Cười nói chuyện phiếm bắt đầu. Tối nay tới tham gia yến hội trước. Lăng Trần làm đủ chuẩn bị. Ở cổ áo của hắn bên trên, cài đặt một cái vi hình dò xét đầu. Đem yến hội sảnh bên trong chỗ có biến đều vỗ xuống. Mục đích làm như vậy chủ yếu là vì thu thập tình báo cùng tư liệu. Cho nên, bên đầu điện thoại kia Đường Quốc Luân biết rõ Lăng Trần nói mấy người kia là ai. Đảo mắt nửa canh giờ đã qua. Lăng Trần nhìn đồng hồ. Đã hơn 9 giờ. Nhưng là, trận này dạ yến cũng không có muốn ý chấm dứt. Không chỉ có như thế. Nhìn mọi người hào hứng tăng cao bộ dáng. Còn giống như có chơi rất hay ở phía sau. Lăng Trần, muốn không chúng ta trở về đi. Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng nói. Dù sao ở lại đây cũng không có ý gì. Đơn thuần lãng phí thời gian. Lăng Trần há to miệng. Đang chuẩn bị tiếp lời. Nhưng lúc này, chỉ gặp yến hội sảnh thu nhập thêm bước chạy vào tới một người. Ở Hồng Uy bên tai nói nhỏ vài câu. Cũng không biết rõ người kia nói chút là cái gì. Chỉ thấy Hồng Uy biến sắc. Bỗng nhiên chuyển qua đầu. Đem ánh mắt quét về phía Lăng Trần. Bốn ánh mắt đối lập. Lăng Trần mỉm cười. Hồng Uy lại không có gì biểu thị. Trực tiếp mang người đi ra yến hội sảnh. Trần ca, đang nhìn cái gì đâu? Nam Vinh Hạo hỏi. Không có gì. Lăng Trần đứng dậy nói. Đi thôi, chúng ta có thể đi về. Từ yến hội sảnh đi ra, Lăng Trần phát hiện Hồng Uy bọn người đứng ở bên ngoài. Từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng. Không biết rõ đang thảo luận sự tình gì. Nghe được tiếng bước chân vang lên. Hồng Uy chuyển qua đầu. Nhìn lấy đi tới Lăng Trần. Sải bước nghênh đón tiếp lấy. Lăng tiên sinh. Hồng tiên sinh. Lăng Trần cười hỏi. Các ngươi đây là đang bên ngoài làm gì? Ta vừa nhận được tin tức. Nghe nói đảm nhiệm xong mấy người bọn hắn ở nửa trên đường gặp tập. Chết mấy cái. Trọng thương một cái. Thật sao? Lăng Trần một bộ vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Cái này loại phát dồ sự tình là ai làm Hồng tiên sinh? Các ngươi bắt đến hung thủ sao? Tạm thời còn không có. Hồng Uy nhìn thẳng Lăng Trần con mắt. Ý vị thâm trường nói ra. Bất quá, kinh thành là địa bàn của ta. Bất kể là ai, chỉ cần dám ở địa bàn của ta dương oai, ta cũng sẽ không để hắn còn sống đạp xuất kinh thành. Nói đúng lắm, tuyệt đối không thể bỏ qua hung thủ. Hy vọng Hồng tiên sinh có thể sớm ngày bắt được hung thủ. Đáng tiếc năng lực ta có hạn, nếu không nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Tốt, chúng ta còn chạy về đi. Sẽ không quấy rầy Hồng tiên sinh. Về sau có cơ hội gặp lại. Nhìn lấy Lăng Trần bọn người đi vào thang máy. Hồng Uy hơi nhíu lên lông mày. Ánh mắt sắc bén. Hồng tiên sinh. Nhất định là Lăng Trần làm. Vì cái gì không trực tiếp đem hắn nắm lên đến. Một tên thân mặc tây phục bảo an hỏi. Khó nói ngươi có chứng cứ chứng minh là hắn làm. Âu phục nam tử cười lạnh. Hồng tiên sinh. Chúng ta làm việc lúc nào cần giảng chứng cớ. Nghe nói như thế. Hồng Uy không khỏi cười lên. Gật đầu nói. Xem ra những này năm ngươi không có phí công cùng ta. Cuối cùng học chút đồ vật. Phân phó. 24 giờ nhìn chằm chằm Lăng Trần. Ta nên biết rõ nhất cử nhất động của hắn. Vâng. Ta lập tức sắp xếp người. Đem Nam Vinh Nguyễn Thanh. Trúc Tiểu Trúc còn có Đường Thi Vận đưa về nhà. Lăng Trần trực tiếp đón xe đi tới phòng cho thuê. Dọc theo con đường này. Lăng Trần liên tục đổi thừa mấy chiếc suất thô xe. Lượn quanh hơn một giờ. Từ Minh Suối khách sạn đi ra. Lăng Trần liền phát hiện có người bóng tối bên trong theo dõi. Bất quá, muốn giám thị hắn, đối phương còn quá non. Tiến vào phòng cho thuê. Tất cả mọi người ở, ngoại trừ Đường Quốc Luân cùng Tương Vân Khải đang bận. Chu Tình một người ngồi ở trong góc. Trong tay cầm một thanh dao găm. Đang dùng khăn lau lau sạch lấy có dính vết máu thân đao. Vừa mới xuất thủ không là người khác. Chính là Chu Tình. Không có cách. Bọn hắn hiện tại mang nhân thủ tới có hạn. Ngoại trừ Chu Tình có chút bản sự. Đường Quốc Luân cùng Tương Vân Khải năng lực đều không thích hợp cái này loại tập kích hành động. Sự thật chứng minh Lăng Trần nhãn quang không tệ. Chu Tình tài nghệ thật sự khả năng không đến địa bàng. Nhưng là, Chu Tình nghề nghiệp là thích khách. Đánh lén mới là của sở trường của nàng. Tăng thêm Chu gia một số đặc thù ẩn nấp thủ đoạn. Dù cho đối mặt địa bàng cao thủ. Chu Tình cũng có sức đánh một trận. Chu tiểu thư, đêm nay vất vả ngươi. Lăng Trần tiếng nói truyền đến. Chu Tình nhấc đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Một câu cũng không nói. Lần nữa đem chú ý lực đặt ở chính mình dao găm bên trên. Thấy đối phương không muốn phản ứng chính mình. Lăng Trần nhún nhún vai. Không muốn tự chuốc nhục nhã. Dứt khoát đi đến Đường Quốc Luân bên cạnh. Hỏi. Tra được cái gì tình báo không có? Đường Quốc Luân gật gật đầu nói. Không tra không biết. Tra một cái giật mình. Cái kia Hồng Uy liên quan đến sinh ý rất nhiều. Nó bên trong phi pháp sinh ý chiếm hơn phân nửa. Ma túy, buôn lậu, lừa bán nhân khẩu. Vẻn vẹn ta có thể tìm tới liền có hơn 10 loại. Bằng những này tội danh. Xử bắn 100 lần cũng đủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,